như ánh trăng rằm. Chương 44, hình như anh ghét cô mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ly được Gia Bảo ôm lên xe. Cô len lén liếc anh mấy lần. Nhận thấy anh đang giận thì có hơi luống cuống. Cô không biết làm sao để dỗ anh cả. Nhưng mà cô lại không chịu được cảnh anh cứ nghiêm mặt và lạnh nhạt với cô. Gia Bảo đã để ý Tiết Ly cứ không ngừng ngọ nguậy ở ghế lái phụ rồi. Nhưng bây giờ anh thật sự không dễ chịu đâu. Nếu anh cứ cho qua chuyện này dễ dàng như vậy thì chắc chắn cô sẽ lại phạm lỗi tiếp. Sau đó lại tiếp tục đi gặp những kẻ luôn nhắm vào mình một cách không phòng bị như vậy. Tiết Ly mím môi, cúi thấp đầu, vừa chán nản vừa uể oải. Cô mở hộc xe ra, rút khăn giấy rồi lau đi những giọt nước trên trán và cổ. Lúc về đến nhà cô, Gia Bảo mở cửa xe đi vào trước, Tiết Ly thì chậm chạp đi theo phía sau. Càng lúc cô lại càng cảm thấy bất an, càng lúc lại càng lo sợ. Anh không để ý đến cô nữa. Bình thường lúc đi với nhau, anh bao giờ cũng đứng cạnh cô, nắm tay cô, đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng. Vậy mà kể từ lúc đưa cô ra khỏi quán cà phê, anh chẳng nói chẳng rằng, cũng không còn nhìn cô nữa. Ngay cả việc chờ cô anh cũng không muốn làm. Hình như, anh ghét cô mất rồi. Nghĩ đến đây, lỗ ưng ngực Tiết Ly đau nhói, vô cùng khó chịu, vành mắt cũng dần đỏ lên. Tới lúc không nhịn được nữa, cô khịt mũi, không ngờ lại thành công thu hút được sự chú ý của anh. Gia Bảo ngạc nhiên nhìn cô, thấy cô đang khóc thì luống cuống vô cùng. Anh đưa cô vào nhà, kéo cô ngồi xuống ghế rồi hai tay ôm lấy má cô. Lo lắng hỏi, làm sao vậy? Em đau ở đâu à? Ban nãy cô ta đánh em sao? Đánh chỗ nào? Tiết Ly chớp chớp mắt nhìn anh. Nước mắt chảy mãi không cách nào kìm chế được. Cô thút thít, anh không để ý đến em là do ghét em rồi sao? Nhưng em không biết em đã làm sai gì cả. Nghe đến đây, Gia Bảo sững người. Một cô gái vốn chẳng quan tâm đờ ến cảm nhận của người khác, cũng không biết nhìn sắc mặt người khác, lại đang sợ rằng anh sẽ ghét cô sao? Đây chẳng phải chính là minh chứng của việc trong lòng cô anh rất quan trọng ư? Gia Bảo cố gắng kìm chế khóe môi đang muốn nhếch lên của mình. Anh thật sự đang rất muốn cười to, muốn khoe cho cả thế giới biết về cô gái đáng yêu này. Nhưng mà không được, đây không phải lúc anh vui mừng. Vì vậy, Gia Bảo vẫn nghiêm mặt, gạt nước mắt trên mặt cô, bắt đầu hỏi tội. Chẳng phải lúc nào em cũng ở nhà ôm dịt cái máy tính mà không chịu ra ngoài sao? Bao lần anh rủ em đi chơi em đều không muốn. Thế mà hôm nay em lại ra ngoài gặp một người khác còn không quan trọng bằng anh. Em nói xem em làm như vậy, anh không được phép giận ư? Không phải em đi gặp em ấy, do tiện đường nên em mới tới thôi. Tiết Ly lắc đầu nguầy nguậy, giữ lấy tay anh giải thích. Thật đấy, do đúng lúc em đang ở bên ngoài thôi. Thế tự nhiên em ra ngoài làm gì? Em đi đâu mà lại không rủ anh? Gia Bảo vẫn lạnh mặt hỏi, quyết không buông tha. Tiết Ly cắn nhẹ môi dưới ra chiều khó xử, mà phản ứng ấy trong mắt anh lại giống như chột dạ vậy. Điều đó khiến anh càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô ấy lén ra ngoài làm gì sau lưng anh chứ? Có việc gì mà anh không được phép biết ư? Nếu em không muốn nói, em ra ngoài mua đồ. Còn chưa kịp để anh nói xong, Tiết Ly đã vội cắt ngang. Cô hít sâu một hơi, sau đó mở túi, đưa tới mặt anh một chiếc hộp. Lúc này, khuôn mặt cô đã đỏ bừng, giọng lí nhí, em chỉ muốn cho anh một bất ngờ thôi mà. Gia Bảo đơ ra như robot bị chết máy. Anh nhìn cô, sau đó lại nhìn xuống chiếc hộp trên tay cô. Hình dáng hộp rất nhỏ, hình vuông, càng nhìn càng thấy giống hộp nhẫn. Nhưng mà làm sao cô có thể mua nhẫn tặng anh chứ? Cô đâu phải là người như vậy. Nhưng mà nhìn giống lắm. Anh không thể nghĩ tới cái gì khác được. Logo bên ngoài còn là của cửa hàng trang sức nổi tiếng nữa. Gia Bảo hoàn toàn rơi vào hoang mang. Tiết Ly mãi mà vẫn không thấy anh nhận lấy thì lại càng chán nản. Tay thu lại, nếu anh không thích thì... Không phải, lúc này, Gia Bảo mới giật mình. nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp trước khi cô kịp cất đi. Anh giữ chặt nó trong lòng, còn nhìn cô đầy đề phòng. Làm gì có chuyện đồ tặng rồi lại muốn lấy lại chứ? Nó là của anh. Tiết Ly hơi giật mình trước phản ứng của anh. Thấy đôi mắt anh lúc này không còn lạnh nhạt nữa mới khẽ thở phào. Mỉm cười. Vậy anh thử xem có vừa không? Nếu không vừa em sẽ mang đi đổi. Gia Bảo nuốt nước bọt. Tay run run mở hộp quà ra. Khi thấy cặp nhẫn sáng bóng ở phía trong. Cuối cùng anh không còn kìm chế được khóe môi của mình nữa. Gia Bảo cuộn tay lại đặt lên miệng. Tuy nhiên vẫn chẳng thể che được nét cười hạnh phúc trên khuôn mặt mình. Tiết Ly nhìn anh một lúc. Hỏi, anh có thích không? Thích chứ. Gia Bảo cầm chiếc nhẫn nam lên rồi đưa cho cô. Đeo cho anh đi. Tiết Ly không nghĩ nhiều. Luồn nhẫn vào ngón giữa trên tay trái anh. Gia Bảo nhìn chằm chằm nó hồi lâu. Sau đó cầm chiếc nhẫn còn lại. Nâng tay cô lên chậm rãi đeo vào. Bàn tay nhỏ nhắn được đặt trong lòng bàn tay anh. Gia Bảo đưa tay trái mình lên. Để hai chiếc nhẫn cùng kiểu ấy được đặt song song với nhau. Cảm giác lâng lâng mãi vẫn không biến mất. Lỗ ưng ngực như được một dòng nước ấm chảy ra. Anh muốn chụp ảnh. Nói xong, anh rút điện thoại ra. Vừa chĩa về phía tay hai người vừa nhắc nhở. Em đừng cử động, để yên như vậy một lúc nhé. Tiếng tách tách vang lên không ngừng. Gia Bảo liên tục đổi kiểu. Sau đó chuyển dáng, để hai bàn tay đan vào nhau. Hoặc để tay cô đặt lên tay anh. Phải một lúc anh mới thấy thỏa mãn. Kéo cô ôm vào trong lòng. Nhưng cô vội vã đẩy anh ra. Đỏ mặt nói, đừng, áo em còn dính nước. Sẽ làm đồ của anh bẩn theo mất. Bấy giờ anh mới nhớ ra chuyện lúc trước. Vội vã giục cô nhanh đi thay đồ. Nhưng cảm giác dính nhớp trên đầu khiến cô cảm thấy khó chịu. Cho nên cô liền đi tắm luôn. Để mặc Gia Bảo ngồi một mình ngoài phòng khách ngơ ngẩn nhìn mãi chiếc nhẫn trên tay mình. Anh vội vã chỉnh ảnh. Sau đó đăng lên trang cá nhân chia sẻ niềm vui với mọi người. Chỉ có điều, lần này anh xúc động tới mức không biết nên viết gì cả. Vậy nên nhanh trí chuyển thành thay hình đại diện. Rồi còn đổi cả hình nền điện thoại. Suốt cả quá trình, nụ cười trên khuôn mặt anh vẫn không hề giảm đi. Lúc Tiết Ly quay lại với bộ đồ mới tinh và mái tóc ướt sũng. Gia Bảo ném điện thoại đi. Kéo cô ngồi song song lên sofa rồi lục đục mở tủ tìm máy sấy. Anh tới đây rất nhiều lần rồi. Gần như vị trí của những đồ vật trong nhà anh đều biết. Còn quen thuộc như đang ở nhà mình vậy. Luồn bàn tay vào từng sợi tóc của cô. Nhìn cái gáy trắng ngần trước mặt. Gia Bảo vô thức nuốt nước bọt. Chờ khi tóc cô đã khô. Anh buông máy xuống. Sau đó ôm lấy cô từ phía sau. Hôn lên gáy cô. Cảm nhận cơ thể người trong lòng cứng lại. Anh khẽ cười. Được nước làm tới hơn nữa. Anh giữ lấy cằm cô xoay mặt cô lại. Cúi xuống hôn lên môi cô. Lần sau đừng gặp riêng Bình An mà không có anh bên cạnh. Mà tốt nhất em cũng đừng gặp lại cô ta làm gì. Khi Tiết Ly bắt đầu kháng cự. Gia Bảo lưu luyến tách ra. Nhỏ nhẹ lên tiếng. Tiết Ly khẽ gật đầu. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy. Anh lại không kìm được cúi xuống hôn lấy môi cô một cái. Cười. Vậy bạn gái của anh có thể nói cho anh biết. Ý tưởng mua nhẫn đôi này em học được từ đâu không? Tiết Ly mím môi, ngượng ngùng quay mặt đi. Cô không thể bảo rằng cô đã nhìn thấy những bài đăng kia của anh nên mới có ý tưởng muốn chủ động thể hiện tình yêu được. Gia Bảo cũng không muốn hỏi sâu thêm. Gác cằm lên vai cô. Cúi xuống nhìn tay bàn tay đang đan vào nhau. Mỉm cười thỏa mãn. Tiếng điện thoại rung rì rì trong chiếc túi cạnh đó. Anh lấy giúp cô. Thản nhiên ngồi ở phía sau mở to mắt cùng cô đọc tin nhắn. Đây là thói quen của anh rồi. Mà cô vốn cũng chẳng hề có ý định giấu giếm nên anh cũng chẳng thèm giữ ý tứ làm gì cả. Cho nên anh mới biết rằng sách mới của cô sắp được xuất bản. Biên tập viên của cô ấy còn đang nài nỉ cô ấy tham gia ký sách trong ngày đầu tiên tung ra thị trường nữa. Còn cô thì vẫn đang từ chối hết sức quyết liệt. Chẳng hề cho đối phương chút hy vọng nào. Sao em không đi? Phiền lắm. Mỗi lần tham gia em đều rất mệt. Miệng thì phải cười, tay thì phải ký. lại còn tốn thời gian nữa. Tiết Ly bĩu môi, một ngày như vậy em có thể viết thêm được mấy chương? Anh nghĩ em nên đồng ý đi. Thấy cô nheo mắt nhìn mình, anh cười cười hôn lên má cô. Mọi người muốn gặp em nên đã mở bình chọn đấy. Mỗi lần em được mời ký sách đều là nguyện vọng của tất cả mọi người. Cho nên em đừng làm fan của em buồn. Sao anh lại biết rõ vậy? Tiết Ly nhướng mày. Rõ ràng biên tập viên của cô đâu có nói như vậy. Cô ấy chỉ luôn mè nheo hoặc dọa dẫm để bắt cô tham gia thôi. So với em thì anh để ý tin tức hơn. Không phải sao? Tiết Ly suy nghĩ một chốc. Cuối cùng vẫn phải mềm lòng. Bất đắc dĩ đồng ý với biên tập viên. Cách chương.